Hậu cung mưu sinh kế, chương 116, hỗn loạn, góc truyện audio.com, cái gì? Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút, Vi Nhạc gật gật đầu, mặt mang kinh hoàng nói. Hôm qua nương nương phân phó đem các nàng tách ra quản lý riêng lẻ, chỉ cho người đưa nước đi vào. Vì thế, Minh Tổng quản cho người đem chấp thư, chấp mặc cùng Trầm Hương nhốt tại ba gian trong phòng. Vừa rồi, nô tỳ đi đem nước cho người các nàng. Thời điểm đưa đến chỗ Trầm Hương, phát hiện nàng nằm trên đất không nhúc nhích, nô tỳ có chút kinh ngạc, gọi nàng hai tiếng, cũng không đáp lại. Vì thế nô tỳ đi lên đẩy đẩy nàng, sau đó phát hiện ngực nàng cắm một cây cây châm, đã chết hoàn toàn. Sắc mặt Vi Nhạc còn có chút trắng, từ khi nàng đến Trung Thúy Cung làm việc, đừng nói là người chết, chính là người bị thương, cũng rất ít nhìn thấy, lúc này đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên là hoảng sợ. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, đang định nói gì đó, chợt nghe Minh Tổng quản báo lại, nói là Lưu Thành mang theo người đến đây. Trần Mạn Nhu nghĩ đến hôm qua Hoàng thượng nói muốn phái người đến đây điều tra, trong lòng còn có chút để ý, cũng thập phần may mắn, nếu không phải mình hôm qua cùng Hoàng thượng nói chuyện này, hôm nay chuyện Trầm Hương tự sát nói không chừng sẽ thành vết bẩn. Nguyên lai là Tần Công Công, kêu Lưu Thành tiến vào sau, Lưu Thành nói ý tứ Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn, người đứng phía sau Lưu Thành nguyên lai người lúc trước đã gặp qua, vội vàng cười nói. Ngược lại làm phiền Tần Công, ngươi lần này không đến, chỉ sợ bản cung cũng phải tìm ngươi rồi. Nói xong, thở dài một hơi, lại nói tiếp cũng là bản cung quản lý không tốt, vốn hôm qua đã xảy ra chuyện này, bản cung là đem kia vài người hiểm nghi bắt lại, nhưng ai biết trong đó có một cung nữ, tên là Trầm Hương, cư nhiên tự sát, lúc này thi thể còn trong phòng. Tần Công Công, ngươi lúc này muốn đi qua xem sao? Mặt Tần Công Công không chút thay đổi gật gật đầu. Quý phi nương nương phái một người mang tiểu nhân đi xem là được, người chết không quá may mắn, quý phi nương nương thân phận quý trọng không nên đến gần. Trần Mạn Nhu hơi xin lỗi cười cười. Cũng nên như thế, vậy phiền toái Tần Công, về Y Nhạc đợi lát nữa ngươi mang Tần Công Công đi qua, lúc trước không phải ngươi phát hiện thi thể sao? Cần phải đem quá trình kể lại tường tận cho Tần Công Công. Vi Nhạc lên tiếng, mang theo Tần Công đi công lui về hậu điện, thời điểm Vi Nhạc trở về nói Trầm Hương tự sát, Trần Mạn Nhu cũng đã cho người đem tiểu tứ ôm đến trong phòng của mình, cho nên cũng là không cần lo lắng sẽ va chạm tiểu tứ. Chính là không biết Trầm Hương kia tự sát lúc nào, tiểu tứ tối hôm qua lại ngủ ở hậu điện, ánh mắt tiểu hài tử luôn luôn sạch sẽ, Trần Mạn Nhu sợ hắn thấy vật bẩn, đơn giản mang theo hắn đi đến Phật đường. Lưu Thành đi điều tra cùng Tần Công Công, Trần Mạn Nhu vẫn chờ bọn hắn đi khỏi, mới từ Phật đường đi ra. Tần Công Công có điều tra ra cái gì? Trần Mạn Nhu gọi Vi Nhạc tới, Vi Nhạc lén lút hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có người khác ở đây, lúc này mới thật cẩn thận từ trong tay áo lấy ra đến một vật. Nương nương, đây là nô tỳ phát hiện trên người Trầm Hương. Trên người, Trần Mạn Nhu nhíu mày, chỗ nào trên người, nương nương không cần lo lắng, là ở trong bàn tay còn lại. Vi Nhạc biết ý tứ Trần Mạn Nhu, vội vàng giải thích. Nô tỳ phi thường cẩn thận, chỉ dùng khăn lấy lên, cũng không có động tới thi thể Trầm Hương. Trần Mạn Nhu lúc này mới yên tâm cúi đầu xem vật Vi Nhạc. Góc truyện audio.com, lấy ra, là một cái hoa tai. Trần Mạn Nhu chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhận ra được là đồ của ai. Mấy ngày hôm trước là sinh nhật Thục Phi, thỉnh vài người các nàng đi uống rượu, lúc ấy mang chính là hoa tai này. Nhưng là, lúc trước Trầm Hương lấy điểm tâm từ Ninh Cung. Hiện tại lại xuất ra hoa tai của Thục Phi, nàng rốt cuộc là người của ai? Chấp thư hiện tại thế nào? Trần Mạn Nhu trầm mặc trong chốc lát hỏi, Vi Nhạc lắc đầu. Cũng không có gì dị thường, từ ngày hôm qua bị đưa vào cho tới bây giờ, cũng không nói một câu. Chấp mặc cũng không nói gì, chỉ thường thường kêu Chấp Nghiên đi qua hỏi tình huống tứ hoàng tử. Người cầm này hoa tai đến Dực Khôn Cung, nói cho Thục Phi thời điểm hôm qua nàng tới, không cẩn thận làm hoa tai này rơi xuống. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, đem hoa tai đưa cho Vi Nhạc có chút khó hiểu. Nương nương, vì sao chúng ta không đưa cho Tần Công Công? Đưa cho thì sao? Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ còn có thể lật ngã Thục Phi? Trước không nói có nhị hoàng tử tồn tại, hoàng thượng có thể có trừng phạt quá lớn với Thục Phi hay không, chỉ nói lúc phát hiện hoa tai này, có chút không quá đúng. Nếu là Trầm Hương nắm hoa tai trong lòng bàn tay, hoặc là mang theo trên người, vậy dễ nói. Nhưng nếu như phát hiện bên người Trầm Hương, cũng có thể bị Thục Phi cắn ngược một cái. Căn cơ của Trần Mạn Nhu trong cung, khẳng định kém hơn Thục Phi, một khi đã như vậy, nàng sẽ không lựa chọn cùng Thục Phi chống đối ngay mặt. Hơn nữa, chuyện này, Thục Phi 10 phần là bị hãm hại. Đầu tiên, hôm qua ai cũng thấy, lúc Thục Phi từ Trung Túy Cung rời đi thập phần mất hứng, còn mang theo vài phần tức giận. Sau đó, tứ hoàng tử liền xảy ra chuyện. Trừ phi Thục Phi choáng váng, hoặc là không nghĩ cầu tình cho gốc rễ duy nhất của Mạnh gia là đệ đệ nàng, mới vội vàng đến hại tiểu tứ. Căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, Thục Phi không ra tay thì thôi, vừa ra tay, vậy tuyệt đối là sẽ có người thương vong. Giống như là chuyện Dương Quý Phi lúc đó, đã chết một Liễu Tu Dung. Nếu nói bên trong chuyện Hồ Phi sinh non Thục Phi không có nhúng tay, Trần Mạn Nhu tuyệt đối không tin. Tâm cơ Thục Phi thâm trầm như vậy, làm sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Nhưng thật ra Hồ Phi cùng Từ Ninh Thái Hậu, hai người này cũng có hiềm nghi. Trần Mạn Nhu đem hoa tai trả lại cho Thục Phi chính là muốn mượn tay Thục Phi mà thôi. Thục Phi nương nương, nô tỳ là phụng mệnh Quý Phi nương nương mang đồ tới cho ngài. Vì nhạc hành lễ xong, Thục Phi không mặn không nhạt nâng nâng tay. Đứng dậy đi Quý Phi nương nương, các ngươi cho ngươi đưa cái gì đến đây? Nương nương nói, hôm qua Thục Phi nương nương đi qua, không cẩn thận đem hoa tai làm rơi, để cho nô tỳ mang về cho ngài. Vi Nhạc như trước cười khanh khách buông tay đem hoa tai trong lòng bàn tay lấy ra. Thục Phi sửng sốt một chút nghiêng đầu nhìn hoa tai, tiếp theo sắc mặt liền đổi. Quý Phi nương nương, các ngươi còn dặn dò gì khác sao? Già giấu Bảo Vân Triển cầm hoa tai kia, Thục Phi lần này hỏi thái độ tốt hơn không ít, ít nhất tươi cười trên mặt càng chân thật vài phần, còn mang theo vài phần thật cẩn thận. Nương nương chúng ta nói, thỉnh Thục Phi nương nương bảo quản đồ vật của mình, hôm qua rơi ở Trung Túy Cung, nếu là lúc nào đó rơi ở chỗ khác vậy nhưng là sẽ mất mạng. Vi Nhạc nói xong, cung kính hành lễ, nô tỳ đã đem lời nhắn xong, lúc này xin cáo từ. Vân Uyển, ngươi đi tiễn Vi Nhạc cô nương, Thục Phi vội vàng phân phó, Vân Uyển lên tiếng, đem Vi. Góc truyện audio.com, Nhạc đưa ra cửa, đưa cho Vi Nhạc một cái tiểu hà bao, tươi cười trên mặt Vi Nhạc không giảm, thần sắc không có gì biến hóa, đem hà bao nhận lấy nhét vào tay áo. Vân Uyển muội muội không cần tặng, lúc này ta trở về, nương nương chúng ta còn chờ đáp lời đâu. Chờ Vi Nhạc vừa ly khai, Thục Phi liền mạnh mẽ quăng vỡ ly trà. Tiện nhân, nương nương, Vân Triển lo lắng hô một tiếng. Thục Phi hít sâu một hơi bình ổn tức giận trong lòng, một lát sau mới nói. Đi nói cho Hàn Uyển Nghi, nói Giáng Tuyết Hiên phong cảnh không tệ, bản cung gần đây rất thích ở chỗ này ngắm cảnh. Cười lạnh một tiếng, Thục Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Phi, ngươi không phải muốn vu oan bản cung sao? Bản cung sẽ khiến cho ngươi nếm thử tư vị bị người một nhà đạp một cước. Sau khi chuyển giao sự tình cho Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu cũng không có bên ngoài hỏi thăm. Bất quá, nàng tuyệt đối không có thả lỏng truy cứu chuyện này. Hiện tại nàng đã khẳng định người động thủ là Hồ Phi. Buổi sáng hôm đó sau khi chấp thư làm ấm ổ chăn cho tiểu tứ, thừa dịp Trần Ma Ma cởi y phục cho tiểu tứ đang nằm trong ổ chăn trên giường, nhanh chóng đến trước chậu than, đem than đá trong chậu than châm lửa. Cửa sổ đóng chặt, tiểu tứ còn ngủ rất say sưa, nếu thời gian dài một chút cho dù không chết ngày sau cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. May mắn, bởi vì sau đó Trần Ma Ma lại xuất môn, vì phòng ngừa mình không nghe thấy tiếng khóc tiểu tứ ở sau bình phong trước giường, lại đem khe cửa mở ra không ít. Người nhà Trầm Hương gần đây cùng ai liên hệ qua? Sau khi Trần Mạn Nhu phân phó người đem chấp thư đưa đến Dịch Đình Cung, trở về tiếp tục hỏi, tiểu hỷ tử mới từ ngoài cung mang về tin tức đã sắp hơn nửa tháng, Trần gia cũng điều tra ra không ít tin tức. Trong nhà Trầm Hương chỉ còn lại có một mẹ già cùng một đệ đệ nàng lúc trước đã bái Trương Kính Huy làm thầy. Trương Kính Huy là tiên sinh nổi danh trong kinh thành, đệ tử hắn dạy, 10 thì có 2-3 sẽ trúng cử. Đừng nhìn là xác suất 2-3 phần 10, dưới tình huống người đọc sách cả nước đều tham gia khoa cử, 2-3 thành này, đã là xác suất thật lớn. Cho nên học đường của Trương Kính Huy, so với quan học trong kinh thành cũng không kém bao nhiêu. Trong nhà Trầm Hương không quyền thế không tiền tài, muốn đi vào tuyệt đối không dễ dàng. Chỗ Trương Kính Huy gần đây nhưng là thu đại lễ gì hoặc là gặp đại nhân vật nào? Trần Mạn Nhu hơi châm chọc hỏi, tiểu hỷ tử vẻ mặt bội phục. Nương nương vừa đoán liền đúng, trước vạn thọ tiết Trương Kính Huy quả thật là thu một đại lễ, chính là người tặng lễ đều là người bình thường, cũng không lưu lại dấu vết gì, cho nên này không điều tra ra. Không điều tra ra thì thôi, Trần Mạn Nhu khoát tay, tuy rằng chấp thư đã nhận tội, nhưng là nàng nhưng không thừa nhận là nàng đem chậu than để vào phòng tứ hoàng tử, chỉ nói nàng cũng là thấy chậu than trong phòng, mới nhớ tới đến châm chậu than. Như vậy, rốt cuộc là ai đưa chậu than tới Trung Túy Cung? Trầm Hương là vì cái gì mà tự sát? Nếu tội danh đều rơi xuống trên người chấp thư, Trầm Hương tự nhiên là không có hiểm nghi mưu hại tứ hoàng tử, cũng không cần phải chết. Càng nghĩ càng cảm thấy như là một đống hỗn loạn, Trần Mạn Nhu xoa xoa trán, quay đầu nhìn đối nguyệt. Chuyện ta cho ngươi tìm hiểu thế nào? Nương nương, đã tìm hiểu ra. Đối nguyệt vội vàng đi lên đáp lời. Biểu thẩm của Trầm Hương kia, lúc trước té ngã vào hồ nước chết đuối, nô thì vụng. Góc truyện audio.com trộm tìm người Từ Ninh cung hỏi thăm, nàng ngày thường cũng không được Từ Ninh Thái Hậu coi trọng, cho nên đồ vật lưu lại cũng không có gì đặc biệt quý trọng, chỉ trừ một thứ. Ma ma sửa sang lại di vật cho nàng nói, đồ nàng lưu lại có một chi kim phượng hàm châu châm, rất giống cái năm đó Từ An Thái Hậu từng mang, chính là ngày hôm sau, cây châm này đã không thấy tăm hơi. Đối Nguyệt nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu thật buồn bực lại liên lụy thêm một Từ An Thái Hậu. Cách chương.